Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565 xứng đáng. Cảnh Vân Chiêu một mở miệng cự tuyệt, này nam nhân sắc mặt tranh luận thoạt nhìn, Cảnh tiểu thư là cảm thấy ta ra giá quá thấp sao? Nam nhân thu hồi trong tay đồ vật, nghĩ nghĩ, nói. Không nghĩ tới Cảnh tiểu thư như vậy thanh lệ thoát tục người ăn uống thế nhưng cũng không nhỏ. Ta xem như vậy đi. Nếu Bạch Tổng nguyện ý đem đơn tử giao cho chúng ta công ty. Ta nguyện ý phó cấp Cảnh tiểu thư mặt khác một bút tiền thuê. Bảo đảm có thể cho Cảnh tiểu thư vừa lòng. Thế nào? Lời này nói liền có chút trực tiếp. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận sắc mặt đều đổi, nhưng rốt cuộc bọn họ không rõ ràng lắm Cảnh Vân Chiêu chân chính thân phận, cho nên có chút lời nói cũng không tốt lắm nói. Cảnh Vân Chiêu không giận phản cười, nàng cũng sẽ không ngốc đến hố chính mình công ty, giống trước mắt này nam nhân xử sự phương thức, chỉ sợ công ty cũng chẳng ra gì. Này đơn tử nếu là thật bị hắn lấy được, kia chỉ sợ cũng lộng không ra bất luận cái gì làm nàng vừa lòng phương án. Đến lúc đó ngược lại mới phiền toái. Tiên sinh, ta có thể thực minh xác nói cho ngươi. Ngươi hiện tại hẳn là hoàn toàn không có tư cách cùng mặt khác hai nhà công ty cạnh tranh. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Cảnh tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Nam nhân sừng sốt. Ý tứ chẳng lẽ còn không đủ minh xác sao? Ngươi mất đi cạnh tranh tư cách. Chúng ta Ngọc Linh Rượu Nghiệp tuyên truyền tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi công ty. Hiện tại sẽ không. Về sau cũng vĩnh viễn đều sẽ không. Đến nỗi ngươi lễ vật. Ta xem vẫn là còn cho ngươi tiểu tình nhân đi. Thiếu tới ghê tởm ta. Cảnh Vân Chiêu nói. Đứng dậy liền đi. Đối phương lại lập tức duỗi tay đi túm. Đứng lại, Cảnh tiểu thư, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chỗ dựa ta cũng không dám đem ngươi thế nào. Nếu ta nói cho Bạch Tổng ngươi câu giận ta, liền tính hắn không tin, trong lòng cũng sẽ cách ứng đi. Nam nhân vội vàng nói, chỉ là một cái chu toàn ở các loại nam nhân chi gian số nữ nhân mà thôi. Đã sớm bị người khác chơi lạn. Hiện tại ở trước mặt hắn trang cái gì thiên chân vô tà. Chỗ tốt hắn nhưng cho. Hiện tại thế nhưng còn không hài lòng. Này ăn uống cũng quá lớn. Cảnh Vân Chiêu đều bị khí cười. Đang muốn mở miệng. Lại thấy này nam nhân duỗi tay liền muốn đem nàng ôm qua đi. Tức khắc ánh mắt sừng sốt. Nhấc chân trực tiếp đá hướng về phía hắn hạ thân. Cảnh Vân Chiêu xuyên giày tuy rằng không xem như rất cao, nhưng cũng là thập phần sắc nhọn. Hơn nữa nàng bản thân sức lực không nhỏ, cực có chính xác. Này một đá trực tiếp làm này nam nhân che lại hạ thân tê gào lên. Lúc này mới ngừng nghỉ trong chốc lát, lại là lại đưa tới không nhỏ động tĩnh. Ngươi cái này tiểu tiện nhân a nam nhân đều muốn nhảy dựng lên. Bát tự chân nhìn qua đặc biệt khôi hài. Xem Tô Sở nghẹn đỏ mặt đều có chút ngượng ngùng. Cảnh Vân Chiêu cọ cọ dày. Tay chân hạnh kiểm xấu. Nên đơn giản mấy chữ. Làm mọi người nhìn này nam nhân ánh mắt đều thay đổi. Cảnh Vân Chiêu bộ dáng xuất sắc. Lúc này mới một lát sau, tiến đến gần người liền không ít, bất quá phần lớn, đều là có tà tâm không tặc gan. Cũng đều là muốn chỗ bằng hữu ý tứ, cũng không có người thật sự sắc đảm bao thiên đến động tay động chân nông nỗi. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng còn có lá gan đại, Bạch Du Ân sắc mặt lãnh thực, Tiền Trinh Tổng đối với người động tay động chân. Không đụng tới, nếu đụng phải, ta xuống tay liền sẽ không như vậy nhẹ. Cảnh Vân Chiêu nói thẳng. Thốt ra lời này, không ít nam nhân hít ngược một hơi khí lạnh. chỉ cảm thấy này trên người Mạc Danh đánh úp lại một cổ lạnh căm căm cảm giác. Đặc biệt là nhìn đến này Tiền Trinh tổng đằng ra mồ hôi lạnh bộ dáng, dưới thân đều mềm mẩn đi hơn nữa. Cảnh Vân chưa thế nhưng còn nói này động thủ nhẹ, kia chính là nam nhân mệnh can tử. Nếu là ra điểm chuyện gì, cả đời đã có thể không có diễm phúc nhưng hưởng thụ. Hết chương.